Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 838, trăm năm sau, 2. Vận chuyển một lượng lớn tu luyện giả võ đạo giáng lâm đến các thế giới khác nhau, đối với hai đại nguyên thần mà nói, không phải là chuyện gì khó khăn. Cảm ngộ về quy tắc tương thông, Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh. Hai đại nguyên thần cũng đồng thời lĩnh ngộ được thời không lục trọng cảnh. Thân ở phương hư không vô tận này, tâm niệm chỗ nào, trong nháy mắt sẽ đến. Thêm vào đó là thể nội thế giới rộng lớn, nhiệm vụ vận chuyển này quá đơn giản. Đưa đến những thế giới khác nhau, trái tim đại tế tư Thanh Giao đập nhanh hơn, cho dù nàng cũng mơ hồ nhận ra khả năng này, nhưng khi thực sự nghe thấy võ tổ nói ra, sự kích động trong lòng vẫn khó có thể che giấu. Nếu như lời võ tổ nói là sự thật, vậy chẳng phải là võ đạo trong tương lai sẽ có hy vọng trở thành bá chủ của vùng hư không này sao? Tiếp theo, Lâm Nguyên lần lượt đi đến hàng chục thế giới khác, những thế giới này đều do Thái Âm Nguyên Thần tự mình chiếm giữ, cho dù sau này võ đạo lan rộng khắp hư không vô tận, thì đây vẫn là một trong những thế giới được coi là cội nguồn của võ đạo. Làm xong tất cả những việc này, Lâm Nguyên lại bước ra một bước, xuất hiện ở sâu trong hư không bí cảnh. Võ tổ Hư Không Chi Tử giật mình, vội vàng cúi người hành lễ với Lâm Nguyên. Lúc này, vị trí của hắn không còn là khu vực trung tâm nhất của hư không bí cảnh, mà là khu vực thuộc tầng thứ hai. Từ sau khi nhận ra võ tổ có thể tự do ra vào khu vực trung tâm nhất của hư không bí cảnh, Hư Không Chi Tử không còn dám tiến vào đó nữa, trong tiềm thức đã coi khu vực trung tâm nhất là nơi của võ tổ. Bản thân thì chủ động lui về nơi này. Sắp xếp thế nào rồi? Lâm Nguyên trực tiếp hỏi. Gần xong rồi. Phần lớn tà thần đã rút lui về khu vực lãnh thổ đã phân chia. Hư Không Chi Tử lập tức đáp. Vài chục năm trước, Hư Không Chi Tử đã chia hư không vô tận và hư không bí cảnh thành hai phần. Một bên là lãnh thổ của tà thần, một bên là lãnh thổ của tu luyện giả võ đạo. Và trình bày sự phân chia này cho Lâm Nguyên xem. Lâm Nguyên lúc đó cũng đồng ý sau khi nói chuyện với Hư Không Chi Tử vài câu. Thân ảnh Lâm Nguyên lại biến mất. Trong không gian ẩn giấu của hư không bí cảnh, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện, khoanh chân ngồi xuống. 100 năm tiếp theo, tiếp tục bế quan tu luyện. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, chậm rãi nhắm mắt lại. Hai đại nguyên thần không ngừng vận chuyển đông đảo tu luyện giả võ đạo đến những thế giới khác. Còn bản tôn hắn, thì ở chỗ này ngộ đạo. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chớp mắt đã đến 100 năm sau. Thời gian lưu trú còn lại, 1 năm, trong không gian hư không bí cảnh, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trên tảng đá khổng lồ, mở mắt, liếc nhìn dòng chữ ảo mờ hiển thị ở góc trái phía dưới tầm mắt. Sắp phải trở về rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ, lần này giáng lâm vào hư không vô tận đã 600 năm, sắp đến lúc kết thúc. Trừ phi Lâm Nguyên một lần nữa tiêu hao 1/3 sợi phá giới nguyên lực, nếu không khi thời gian lưu trú kết thúc, hắn sẽ tự động trở về chủ thế giới. 1/3 sợi phá giới nguyên lực, đối với Lâm Nguyên mà nói, căn bản chẳng là gì, đổi lấy 600 năm tu hành yên tĩnh, cũng coi như đáng giá. Nhưng mà, 20 năm gần đây, Lâm Nguyên đã cảm nhận được sự hạn chế của vũ trụ vô tận này đối với hắn. Nói một cách đơn giản, chính là hiệu suất lĩnh ngộ quy tắc đang dần dần giảm xuống. Dùng cách nói dễ hiểu hơn để hình dung, chính là hư không vô tận đã bị Lâm Nguyên vắt kiệt rồi. Thế giới dựa theo thể lượng khác nhau, quy tắc bản chất huyền diệu ẩn chứa bên trong cũng khác nhau. Lấy ví dụ như quy tắc thời gian của chủ vũ trụ so với quy tắc thời gian của trung thổ thế giới, linh giới mà Lâm Nguyên từng xuyên qua trước đây, cái trước không biết bao la hơn cái sau bao nhiêu lần. Cho nên, giới hạn của chủ vũ trụ cũng phải vượt xa trung thổ thế giới, linh giới. Bởi vì sinh linh trong thế giới sau, từ khi sinh ra đã không thể cảm nhận được quy tắc bản chất phức tạp và huyền diệu hơn. Hiện tại, hư không vô tận đối với Lâm Nguyên mà nói, cũng gần giống như vậy. Tiếp tục tu luyện ở hư không vô tận, trừ phi hoàn toàn từ bỏ việc lĩnh ngộ quy tắc, nếu không căn bản là vô nghĩa, chỉ lãng phí thời gian. Thậm chí nếu Lâm Nguyên có thể bước vào thập nhất giai, thập nhị giai, quy tắc huyền diệu mà hắn lĩnh ngộ được, phỏng chừng còn vượt qua cả hư không vô tận. Đến lúc đó, nếu Lâm Nguyên lại giáng lâm vào hư không vô tận, thì chính hư không vô tận sẽ phải tìm cách, hưởng ké quy tắc mà hắn lĩnh ngộ được. Có lẽ rất lâu về trước, vị cường giả khai mở bí cảnh kia khi xung kích chung cực thất bại, không chỉ là do nội tình không đủ, vận khí không tốt, mà là do nguyên nhân từ chính bản thân hư không vô tận. Lâm Nguyên thầm suy đoán trong lòng, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, hư không vô tận chưa từng xuất hiện tồn tại thập nhị giai trung cực nào. Người duy nhất xung kích thập nhị giai, vị khai mở bí cảnh kia, cuối cùng cũng thất bại, tất cả dấu vết tồn tại của bản thân đều bị xóa sạch. Nhưng mà, điều đó không ảnh hưởng gì đến ta. Lâm Nguyên thần sắc bình tĩnh, hư không vô tận không thể để hắn tiếp tục lĩnh ngộ quy tắc, vậy thì trở về chủ vũ trụ để lĩnh ngộ. Nếu có một ngày, chủ vũ trụ cũng không thể cho hắn lĩnh ngộ quy tắc nữa, vậy thì mượn vạn giới chi môn, đi đến không gian chiều cao hơn để lĩnh ngộ. Đối với hầu hết sinh linh, giới hạn của bọn họ đã được thế giới định sẵn từ lâu, nhưng Lâm Nguyên thì khác, không có cái gọi là xiềng xích giới hạn. Trăm năm khổ tu, tuy 20 năm gần đây tốc độ có giảm xuống, nhưng nhìn chung vẫn là không tệ. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Trăm năm nay, Lâm Nguyên dùng phần lớn tâm huyết vào việc lĩnh ngộ quy tắc, một phần nhỏ tâm huyết còn lại, chính là dùng để tôi luyện võ tổ kim thân này. Dựa vào tài nguyên của cả hư không vô tận, Lâm Nguyên đã tu luyện huyền hoàng chi thể của võ tổ kim thân đến cảnh giới thập giai viên mãn. Sở dĩ đầu tư vào võ tổ kim thân một cái giá lớn như vậy, là bởi vì Lâm Nguyên từ lâu đã coi võ tổ kim thân là thân thể thường trú của mình khi giáng lâm vào hư không vô tận này. Mặc dù hư không vô tận không thể cung cấp cho Lâm Nguyên bao nhiêu trợ giúp trong việc lĩnh ngộ quy tắc, nhưng tu luyện không chỉ có lĩnh ngộ quy tắc. Nếu như sau này Lâm Nguyên muốn nghỉ ngơi, không muốn lĩnh ngộ quy tắc gì nữa, hư không vô tận lại là một lựa chọn không tồi, mà có võ tổ kim thân, một khi giáng lâm là có thể trực tiếp nhập chủ, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hơn nữa, việc tu luyện huyền hoàng chi thể của võ tổ kim thân đến cảnh giới viên mãn là dùng tài nguyên của hư không vô tận, cũng không cần Lâm Nguyên phải bỏ ra một chút nào. Bản nguyên chung. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, một chiếc chuông vàng cỡ bàn tay lơ lửng trước mặt. Khi mới giáng lâm vào hư không vô tận, sau khi nhập chủ võ tổ kim thân, Lâm Nguyên lập tức triệu hồi binh khí mà mình đã thai nghén bấy lâu nay. 600 năm không ngừng thai nghén, cộng thêm việc liên tục cung cấp một lượng lớn tài nguyên, uy năng của bản nguyên chung không thua kém bất kỳ bí bảo thập nhất giai nào. Nếu được Lâm Nguyên sử dụng, uy năng phát huy ra càng thêm khó lường. Dù sao bản nguyên chung là do Lâm Nguyên thai nghén từ con số không, hoàn mỹ phù hợp với bản thân, chỉ cần một ý niệm là có thể phát huy toàn bộ uy năng của nó. Cùng một chiêu thức, bí bảo khác cần dùng trăm phần lực lượng để thúc giục, nhưng bản nguyên chung chỉ cần một phần lực lượng. Đây cũng là lý do Lâm Nguyên dự định nghiền nát tất cả kỳ vật có được từ thế giới hai chiều, biến thành nguyên sơ chi lực để nuôi dưỡng bản nguyên chung. Chỉ cần bản nguyên chung có thể đạt tới thập nhị giai, trợ giúp cho Lâm Nguyên sẽ còn lớn hơn 10 món, thậm chí là mấy chục món vũ khí thập nhị giai khác. Vũ khí thích hợp với bản thân vốn đã cực kỳ hiếm thấy, huống chi là hoàn mỹ phù hợp như bản nguyên chung, các loại quy tắc, ánh mắt Lâm Nguyên sâu thẳm. Thu hoạch lớn nhất trong lần xuyên việt này của Lâm Nguyên chính là tâm linh ý chí của bản thân. Trước khi giáng lâm, tâm linh ý chí của Lâm Nguyên chỉ có mấy trăm vạn, nhưng hiện tại, chỉ số tâm linh ý chí đã đạt tới 3.330 mấy vạn. Sự tăng lên của tâm linh ý chí không phải là đơn giản theo bội số, càng về sau càng gian nan. Ngưỡng cửa tâm linh ý chí của chí cường giả là 1.800 vạn điểm, chỉ số tâm linh ý chí của sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn, cơ bản đều vượt quá 1.000 vạn điểm. Chẳng lẽ tâm linh ý chí của chí cường giả chỉ mạnh hơn những sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn kia một chút xíu? Ngoài tâm linh ý chí ra, Lâm Nguyên tăng trưởng nhiều nhất chính là lĩnh ngộ quy tắc. Đặc biệt là sau khi lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh, gần trăm năm nay, việc tham ngộ rất nhiều quy tắc dung hợp khác, càng khiến Lâm Nguyên tiến bộ vượt bậc. Trong rất nhiều loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột, cảm ngộ quy tắc trụ cột đạt tới lục trọng cảnh, tổng cộng có 83 loại. Phân biệt là quy tắc sinh tử luân hồi, quy tắc đại hủy diệt, quy tắc nhân quả ba động, quy tắc thời không liệt giải, quy tắc vô tận tinh thần, quy tắc thời không thiên hà, quy tắc hư không triều tịch, quy tắc vũ trụ phùng tắc, quy tắc ngũ hành luân chuyển, quy tắc không gian băng diệt, quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh, thuộc về lĩnh vực chí cường giả. Những quy tắc cấp trụ cột bên dưới nó, cần phải đạt tới thất trọng cảnh mới được coi là đạt tới trung cực. Trong 83 loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột, tuy không có loại nào đạt tới lĩnh vực chí cường giả, đều là lục trọng cảnh đỉnh phong, nhưng số lượng nhiều. Cho dù là chí cường giả, phỏng chừng cũng rất khó lĩnh ngộ được đồng thời nhiều loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột như vậy, hơn nữa còn nâng tất cả quy tắc dung hợp cấp trụ cột lên lục trọng cảnh. Thời gian của chí cường giả cũng là thời gian, hơn nữa chí cường giả cần phải phân chia ra càng nhiều tâm thần và tinh lực hơn, để lĩnh ngộ con đường của bản thân. Trên thực tế, với ngộ tính của Lâm Nguyên, nếu chuyên tâm vào một loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột nào đó, hoàn toàn có hy vọng trong trăm năm, nâng một hai loại lên thất trọng cảnh. Nhưng ý nghĩa không lớn, nếu như không lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không lục trọng cảnh, nâng một loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột lên thất trọng cảnh, đúng là có thể khiến thực lực của Lâm Nguyên tăng lên rất nhiều. Nhưng đã có thời không lục trọng cảnh, thêm một loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột thất trọng cảnh. Cho dù có thể tăng thực lực của Lâm Nguyên, cũng không phải là quá rõ ràng. So sánh với điều đó, lĩnh ngộ được càng nhiều loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột lục trọng cảnh đỉnh phong, có ích hơn đối với Lâm Nguyên. Hơn nữa cũng là chuẩn bị cho sau này tham ngộ quy tắc hỗn độn. Tuy không biết cụ thể phải làm thế nào để lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn, nhưng dựa theo những thông tin mà Lâm Nguyên hiện tại biết được, chắc chắn là lĩnh ngộ càng nhiều quy tắc càng tốt. Không có đủ số lượng quy tắc lĩnh ngộ, thì không thể dung hợp tất cả, hồi quy bản nguyên, hóa thành hỗn độn. Ngoài quy tắc dung hợp cấp trụ cột ra, Lâm Nguyên còn lĩnh ngộ được một lượng lớn quy tắc dung hợp phổ thông, số lượng lên tới hàng trăm hàng nghìn loại. Những quy tắc dung hợp phổ thông này, cơ bản đều không phải là Lâm Nguyên cố ý tham ngộ, mà là trong quá trình tham ngộ những quy tắc dung hợp cấp trụ cột khác, vô tình, lĩnh ngộ được. Nghĩ lại thì, thập giai như ta, so với thập giai trong vũ trụ tinh không vạn tộc, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Tiến hóa giả thập giai của văn minh nhân loại chủ vũ trụ, và cường giả thập giai của vạn tộc khác, lĩnh ngộ được một loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột, chính là thập giai giáp cấp, tham ngộ quy tắc dung hợp cấp trụ cột này đến nhị trọng cảnh, là có thể xung kích thập nhất giai. Nhưng Lâm Nguyên thì sao, nhị trọng cảnh? Không nói đến quy tắc dung hợp thời không đạt tới lục trọng cảnh, chỉ riêng quy tắc dung hợp cấp trụ cột, đạt tới lục trọng cảnh đã có 83 loại. Về phương diện lĩnh ngộ quy tắc thuần túy, cho dù là những sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn kia, cũng không thể nào sánh bằng Lâm Nguyên. Thực lực hiện tại của ta, so với trăm năm trước, khi vừa mới lĩnh ngộ được thời không lục trọng cảnh, đã tăng lên rất nhiều. Tâm trạng Lâm Nguyên rất tốt. Rất nhiều loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột đạt tới lục trọng cảnh đỉnh phong, phối hợp với nhau, cộng thêm thời không lục trọng cảnh khống chế, uy năng bộc phát ra, vượt xa uy năng của riêng thời không lục trọng cảnh. Xem xét xong bản thân, Lâm Nguyên đồng thời nhìn về phía hư không vô tận. Với cảm ngộ thời không hiện tại của Lâm Nguyên, chỉ cần hơi tập trung tinh thần, là có thể cảm nhận được dòng chảy cuồn cuộn, tất cả những tu luyện giả võ đạo hóa thành, huỳnh quang. Hai đại nguyên thần trăm năm qua, không ngừng vận chuyển rất nhiều tu luyện giả võ đạo đến những thế giới khác, hiện tại số lượng tu luyện giả võ đạo ở hư không vô tận này, đã vượt qua cả tiến hóa giả võ đạo của chủ vũ trụ rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chủ vũ trụ lớn hơn hư không vô tận rất nhiều, thậm chí chỉ riêng lãnh thổ của văn minh nhân loại, cũng đã vượt qua hư không vô tận rất nhiều. Nhưng hiện tại, toàn bộ hư không vô tận đều nằm dưới sự thống trị của Lâm Nguyên, hơn nữa trải qua 600 năm truyền bá và phát triển, số lượng tu luyện giả võ đạo vượt qua tiến hóa giả võ đạo, cũng không nằm ngoài dự đoán của Lâm Nguyên. Lãnh thổ văn minh nhân loại, vô số công dân có rất nhiều lựa chọn, ví dụ như chính đại chí cường tiến hóa khác, và con đường tiến hóa phù hợp với bản thân hơn đôi khi, con đường tiến hóa phù hợp với bản thân còn quan trọng hơn cả con đường mạnh mẽ nhất. Nhưng ở hư không vô tận, võ đạo là độc tôn, là chí cao vô thượng, mọi sinh linh đều mong muốn tu luyện võ đạo, cho dù không có tư chất cũng phải cố gắng thử một lần. Đáng tiếc, số lượng cường giả võ đạo cao giai không nhiều. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Đây cũng là tình hình tất yếu sau khi võ đạo phát triển thần tốc như ngày nay. Bất kỳ hệ thống tu luyện nào cũng cần một khoảng thời gian dài đằng đẵng để sản sinh ra cường giả cao giai. Điều Lâm Nguyên có thể làm là truyền bá võ đạo rộng rãi hơn. Nhưng về phần cường giả võ đạo cao giai, hắn không thể nhúng tay quá nhiều, trừ phi bản thân từ bỏ tu luyện, đích thân xuất hiện để chỉ bảo cho bọn họ. Như vậy chẳng khác nào bỏ gốc lấy ngọn. Bất cứ lúc nào, tự mình tu luyện mới là nền tảng. Còn việc truyền bá võ đạo nói cho cùng cũng là vì con đường tu luyện của bản thân sau này mà thôi. Còn một năm nữa, Lâm Nguyên trầm ngâm suy tư, xem còn việc gì cần phải giải quyết hay không. Đột nhiên, ngay tại thời khắc này, Lâm Nguyên dường như cảm nhận được điều gì đó, một luồng dao động thời không cuồn cuộn tràn đến, bao phủ bát phương. Hả? Lâm Nguyên nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có tà thần đột phá đến giai đoạn thứ 10 rồi, Lâm Nguyên khẽ cảm ứng, liền biết được vị tà thần đột phá chính là Hư Không Chi Tử. Hư Không Chi Tử bị kẹt ở giai đoạn thứ 9 viên mãn hàng trăm ức, nghìn ức năm, mãi không thể bước qua được bước cuối cùng. Kết quả là không lâu sau khi Lâm Nguyên giáng lâm, hắn ta lại đột phá. Lâm Nguyên suy đoán, việc Hư Không Chi Tử đột phá có lẽ có liên quan đến hắn. Rất nhiều bình cảnh, muốn tháo gỡ được, cần phải có sự chuyển biến về tâm cảnh. Nạp Lan Phó Tháp Chủ của nhân loại ở chủ thế giới, có thể đột phá đến thập nhất giai, cũng là bởi vì trong cuộc so tài về quy tắc thời gian mà hắn ta am hiểu nhất, đã thua dưới tay Lâm Nguyên khi đó vẫn còn ở cửu giai. Thú vị! Lâm Nguyên đứng dậy, bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Trong sâu thẳm hư không bí cảnh, khí tức của Hư Không Chi Tử cực kỳ khủng bố, dao động thời không tỏa ra khắp nơi, khiến cho toàn bộ hư không bí cảnh, tất cả tà thần chân chủ đạt đến giai đoạn thứ 9 đều cảm nhận được. Giai đoạn thứ 10, rốt cuộc ta cũng đột phá đến giai đoạn thứ 10 rồi, Hư Không Chi Tử kích động đến mức hai mắt đỏ hoe. Hắn ta đã bị kẹt ở giai đoạn thứ 9 viên mãn quá lâu, lâu đến mức nếu không phải nhờ sự tồn tại của hư không bí cảnh, có lẽ hắn ta đã nghi ngờ liệu có tồn tại tà thần giai đoạn thứ 10 trong hư không bí cảnh này hay không. Hiện tại, ta cũng coi như đã đứng trên đỉnh cao nhất của hư không bí cảnh từ xưa đến nay rồi. Hư Không Chi Tử thỏa sức tản mát khí tức thời không, trong mắt tràn đầy giả tâm, vị võ tổ kia, ta cũng không cần phải quá kiên dè nữa. Bước vào giai đoạn thứ 10, sự tự tin của Hư Không Chi Tử tăng lên rất nhiều. Trong suy nghĩ của hắn ta, cho dù võ tổ cũng là tà thần giai đoạn thứ 10, thực lực có mạnh hơn so với những tà thần giai đoạn thứ 10 mà hắn ta biết một chút, bởi vì theo như lời nhắn của người sáng tạo ra bí cảnh, tà thần giai đoạn thứ 10 bình thường không thể nào không xem hư không bí cảnh ra gì. Nhưng dù sao đi nữa, hiện tại hắn ta và võ tổ đã ở cùng một đẳng cấp. Hư Không Chi Tử không có ý định giao chiến với võ tổ. Ngay cả tà thần giai đoạn thứ 9 cũng hiếm khi giao chiến với nhau, huống chi là giai đoạn thứ 10, cường giả đâu phải kẻ ngốc, vất vả lắm mới tu luyện đến cảnh giới này, sao có thể động một tí là liều mạng với kẻ cùng đẳng cấp, nhưng về mặt địa vị, Hư Không Chi Tử cảm thấy mình vẫn nên tranh giành một chút. Ít nhất, hắn ta cảm thấy không cần phải khúm núm trước mặt võ tổ như trước nữa. Cùng lúc đó, dao động thời không do Hư Không Chi Tử đột phá đến giai đoạn thứ 10 cũng khiến cho rất nhiều tà thần chân chủ viên mãn phải kinh hãi. Dao động thời không? Lại có cường giả đột phá đến giai đoạn thứ 10 rồi sao? Là Hư Không Chi Tử vĩ đại, Hư Không Chi Tử đột phá đến giai đoạn thứ 10 rồi, sau khi trải qua sự kinh ngạc ban đầu, các tà thần chân chủ viên mãn đều cảm thấy phấn chấn. Trong những năm qua, bọn họ sống dưới áp lực của võ tổ, cảm thấy vô cùng bức bách. Võ tổ quá mạnh, ảnh hưởng cũng quá lớn, không một ai dám chống đối, thậm chí ngay cả sau lưng cũng không dám nghị luận quá đáng. Mà bây giờ, Hư Không Chi Tử cũng đã đột phá đến giai đoạn thứ 10. Khác với võ tổ, Hư Không Chi Tử ít nhất cũng là thủ lĩnh của tất cả tà thần chân chủ. Trước khi võ tổ đột phá đến giai đoạn thứ 10, bọn họ đều nghe theo mệnh lệnh của Hư Không Chi Tử. So với một võ tổ khó đoán, bọn họ đương nhiên hy vọng Hư Không Chi Tử đột phá đến giai đoạn thứ 10 hơn. Đi, chúng ta mau đi chúc mừng Hư Không Chi Tử, Hư Không Chi Tử vĩ đại, nhất định sẽ mãi mãi vĩ đại, tất cả tà thần chân chủ viên mãn lập tức chạy về phía Hư Không Chi Tử. Bên trong một tòa đại điện rộng lớn, Hư Không Chi Tử cao ngạo ngồi trên bảo tọa, phía dưới là các tà thần chân chủ viên mãn. Hư Không Chi Tử vĩ đại, ngài đã bước chân vào giai đoạn thứ 10. Ánh sáng của ngài nhất định sẽ bao phủ toàn bộ hư không bí cảnh, tất cả sinh linh đều phải thần phục dưới chân ngài, các tà thần chân chủ viên mãn đều cung kính chúc mừng Hư Không Chi Tử. Hư Không Chi Tử im lặng ngồi trên bảo tọa, những lời tân bốc này hắn ta đã nghe vô số lần, nhưng lúc này đây, sau khi bước chân vào giai đoạn thứ 10, nghe lại có cảm giác khác hẳn. Hư Không Chi Tử vĩ đại, sau ngày hôm nay, chúng ta không cần phải nhìn sắc mặt của võ tổ nữa. Đúng vậy, mấy trăm năm nay, ta sống nơm nớp lo sợ, chỉ sợ một ngày nào đó chọc giận vị võ tổ kia. Bây giờ thì tốt rồi, có Hư Không Chi Tử vĩ đại ở đây, võ tổ cũng không dám làm gì quá đáng. Rất nhanh, các tà thần chân chủ viên mãn đã nhắc đến võ tổ. Điều này là điều tất yếu, trước khi Hư Không Chi Tử đột phá đến giai đoạn thứ 10, võ tổ chính là bá chủ của hư không bí cảnh. Ngay cả Hư Không Chi Tử cũng phải kiêng dè. Mà bây giờ, mọi thứ đã khác. Ít nhất thì hư không bí cảnh đã có thêm một vị bá chủ nữa. Đương nhiên, các tà thần chân chủ viên mãn cũng không mong đợi hư không chi tử sẽ vì bọn họ mà trở mặt với võ tổ. Điều đó là không thực tế. Nhưng ít nhất, hư không chi tử có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho bọn họ, khiến cho võ tổ phải kiêng dè, nâng cao địa vị của bọn họ. Yên tâm. Nghe vậy, hư không chi tử mỉm cười tự tin, bây giờ ta đã là giai đoạn thứ 10, sau này nhất định sẽ không để cho các ngươi phải chịu ấm ức, hư không chi tử còn chưa nói hết. Thời không xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Sự yên tĩnh này là sự yên tĩnh tuyệt đối, ngay cả một tà thần giai đoạn thứ 10 như hư không chi tử cũng không cảm nhận được bất kỳ dao động thời không nào, giống như đã trở lại giai đoạn thứ 9, không, phải là giai đoạn thứ nhất yếu ớt nhất. Sư, một bóng người lặng lẽ xuất hiện, toàn thân không hề tỏa ra bất kỳ khí tức nào, nhưng trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ này, lại cực kỳ nổi bật, giống như đang dẫm đạp lên tất cả thời không. Bóng người này chính là Lâm Nguyên. Chỉ cần xuất hiện, đã khiến cho thời không trở nên yên tĩnh, hư không chi tử vốn có khí tức như biển rộng, lúc này lại giống như con hổ mất nanh vuốt, ngay cả việc ngồi cũng trở nên khó khăn, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Võ tổ, hư không chi tử ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyên đang đứng trên không trung, lúc này hắn ta nào còn không biết, sự biến hóa của thời không xung quanh đều là do võ tổ gây ra. Ban đầu hắn ta còn tưởng rằng sau khi đột phá đến giai đoạn thứ 10, mình đã có thể sánh vai với võ tổ. Nhưng bây giờ xem ra, quả thực là nực cười. Võ tổ còn chưa ra tay, hắn ta đã sắp không chịu nổi nữa rồi, còn sánh vai cái gì, nghe nói ngươi đã đột phá đến giai đoạn thứ 10. Lâm Nguyên cúi đầu nhìn xuống hư không chi tử, thản nhiên nói, cho nên ta đến đây để chúc mừng ngươi. Đa tạ võ tổ. Làm phiền võ tổ rồi. Hư không chi tử gượng cười, cung kính nói. Các tà thần chân chủ viên mãn phía dưới cũng cảm nhận được sự yên tĩnh đáng sợ của thời không. Tuy nhiên, so với sự biến hóa của thời không, thì cuộc đối thoại và thái độ của hư không chi tử và võ tổ lúc này mới khiến cho bọn họ kinh hãi tột độ. Giống như rơi vào hầm băng vậy. Được rồi. Lần này ta đến đây, ngoài việc chúc mừng ngươi bước vào giai đoạn thứ 10. Còn có một việc. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn đám tà thần bên dưới, cùng với hư không chi tử đang toát mồ hôi lạnh, tâm niệm khẽ động, thời không xung quanh lập tức khôi phục. Đối với Lâm Nguyên hiện tại mà nói, hư không chi tử có bước vào giai đoạn thứ 10 hay không, cũng không có gì khác biệt, đều không phải là đối thủ của hắn. Lâm Nguyên vừa mới lĩnh ngộ thời không lục trọng cảnh, chiến lực đã vượt qua tà thần giai đoạn thứ 10, huống chi là trải qua trăm năm khổ tu, trăm năm trước, hư không chi tử đã không phải là đối thủ của Lâm Nguyên, trăm năm sau, chênh lệch giữa hai người chỉ càng ngày càng lớn, cho dù hư không chi tử may mắn bước vào giai đoạn thứ 10, cũng không cách nào bù đắp được. Đương nhiên, Lâm Nguyên cảm thấy không thể bù đắp, nhưng hư không chi tử có lẽ không nghĩ như vậy. Vì vậy, Lâm Nguyên hiện thân, liền trực tiếp bộc lộ uy áp, để hư không chi tử nhận thức rõ địa vị của mình. Bây giờ xem ra, hiệu quả coi như không tệ. Võ tổ xin cứ nói. Hư không chi tử lập tức cung kính nói. Mất đi áp chế của thời không tĩnh lặng, hư không chi tử cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng trong lòng lại như đang nằm mơ. Bước vào giai đoạn thứ 10, hư không chi tử vốn tưởng rằng mình có thể có được địa vị tương xứng, nhưng bây giờ xem ra, có đột phá hay không cũng chẳng khác gì. Ngươi cùng với những tà thần khác, cùng nhau lập đạo thệ, trong vòng trăm ức năm, không được phép chủ động ra tay với bất kỳ tu luyện giả võ đạo nào. Lâm Nguyên lên tiếng nói. Sắp sửa trở về, Lâm Nguyên tự nhiên phải loại bỏ mối nguy hiểm cuối cùng. Đó chính là đề phòng sau khi hắn rời đi, những vực ngoại tà thần này lại nảy sinh ý đồ khác. Mặc dù thủy tổ yêu ma thụ vẫn có thể cầu cứu Lâm Nguyên, nhưng dù sao cũng lãng phí phá giới nguyên lực. Lần giáng lâm này, ngoài việc giải quyết nguy cơ của thiên thanh thế giới, còn truyền bá võ đạo trên diện rộng, bản thân cũng có được sự tiến bộ vượt bậc trong tu luyện. Có thể nói là thu hoạch đầy túi. Nhưng lần giáng lâm tiếp theo, sẽ không thể nào có được thu hoạch như vậy nữa. Để giảm thiểu tối đa bất kỳ sự cố nào xảy ra, Lâm Nguyên tự nhiên phải chuẩn bị kỹ càng, để cho tất cả tà thần đều lập đạo thể tương ứng. Cái gọi là đạo thệ, là cách nói của linh giới, ở hư không vô tận, còn được gọi là tâm thệ, thông qua lời thề, cộng hưởng với quy tắc đại đạo, từ đó đạt được mục đích ràng buộc bản thân. Lâm Nguyên để cho những vực ngoại tà thần này lập đạo thệ, mà không phải trực tiếp tiêu diệt để tuyệt hậu hoạn, chính là muốn tạo cho tu luyện giả võ đạo đủ áp lực. Có áp lực mới có động lực, võ đạo mới có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Còn về việc tại sao lại ràng buộc trăm ức năm? Trăm ức năm sau, nếu như võ đạo vẫn không thể sinh ra một vị tu luyện giả sánh ngang với tà thần giai đoạn thứ 9. Vậy thì Lâm Nguyên thật sự nên xem xét lại có phải là do vấn đề của bản thân khi sáng tạo ra võ đạo hay không. Hơn nữa cho dù qua trăm ức năm, có uy hiếp của Lâm Nguyên, hư không chi tử có lẽ cũng không dám ra tay. Trăm ức năm sau, cho dù hư không vô tận và chủ thế giới có chênh lệch tốc độ thời gian gấp 600 lần, thì chủ thế giới bên kia cũng đã trải qua mấy ngàn vạn năm. Nếu Lâm Nguyên không thể thuận lợi đột phá chung cực, thì có lẽ là đã thất bại trong quá trình đột phá chung cực mà chết. Trong trường hợp này, kết cục của hệ thống tu luyện võ đạo như thế nào cũng không phải là điều mà Lâm Nguyên có thể quan tâm được nữa. Được. Hư không chi tử không chút do dự gật đầu. Những tà thần chân chủ viên mãn bên dưới cũng không có bất kỳ do dự nào. Đùa gì vậy, cho dù không có đạo thể ràng buộc, có Lâm Nguyên, vị võ tổ này nhìn chằm chằm, thì những tà thần bọn họ cho dù có lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám động vào một ngón tay của tu luyện giả võ đạo. Rất nhanh, tất cả tà thần đều lập đạo thể trước mặt Lâm Nguyên, khiến cho hư không vô tận cảm ứng được. Cuối cùng Lâm Nguyên liếc nhìn đám tà thần một cái, thân hình lặng lẽ biến mất. Lâm Nguyên rời đi đã lâu, hư không chi tử mới dám thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Võ tổ đi rồi sao? Hư không chi tử âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Võ tổ rốt cuộc là thực lực gì? Hư không chi tử nuốt nước miếng. Lúc trước hắn chưa đột phá đến giai đoạn thứ 10, đối mặt với võ tổ phải chịu áp lực cực lớn. Nhưng bây giờ, bản thân đã đột phá đến giai đoạn thứ 10, đối mặt với võ tổ, lại có áp lực còn lớn hơn so với lúc chưa đột phá giai đoạn thứ 10. Chẳng lẽ là giai đoạn thứ 11? Giai đoạn thứ 12, hư không chi tử nhanh chóng suy nghĩ trong lòng, hắn chỉ có thể suy đoán theo hướng này, bởi vì thực lực mà Lâm Nguyên bộc lộ ra, so với giai đoạn thứ 10 bình thường giống như lạch trời. Hư không chi tử không chỉ tự mình bước vào giai đoạn thứ 10, trong rất nhiều thông tin mà vị khai mở bí cảnh để lại, có miêu tả về giai đoạn thứ 10. Hư không chi tử sau khi bước vào giai đoạn thứ 10, cảm thấy bản thân rất phù hợp với miêu tả của vị khai mở bí cảnh, nhưng Lâm Nguyên, hư không chi tử không thể nào hiểu nổi. Hư không chi tử vĩ đại, đúng lúc hư không chi tử đang suy nghĩ miên man. Tà thần chân chủ viên mãn bên dưới, nhịn không được lên tiếng thăm dò. Lần này bọn họ đến đây, đều là vì chúc mừng hư không chi tử bước vào giai đoạn thứ 10, bản thân cũng có thể ngẩng cao đầu trước mặt vị võ tổ kia. Nhưng nhìn từ màn vừa rồi, điều mà tất cả tà thần mong muốn, e rằng vĩnh viễn không thể nào thực hiện được. Các ngươi lui xuống hết đi. Hư không chi tử chán nản nói, cảm thấy còn không bằng không đột phá đến giai đoạn thứ 10. Lúc chưa đột phá đến giai đoạn thứ 10, trong lòng hư không chi tử ít nhất còn có một tia hy vọng, có thể coi võ tổ là mục tiêu để bản thân đuổi theo. Nhưng sau khi đột phá đến giai đoạn thứ 10, khi lần nữa cảm nhận về võ tổ, hắn lại phát hiện bản thân căn bản không có hy vọng đuổi kịp. Từ hy vọng biến thành tuyệt vọng. Cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào. Rõ. Đám tà thần chân chủ viên mãn nhìn nhau, sau đó cung kính lui xuống. Trong lòng bọn họ cũng chấn động không thôi, thực lực của võ tổ quả thực đã phá vỡ mọi nhận thức từ xưa đến nay của hư không vô tận. Trên đời này thật sự có sinh mệnh thể nào cường đại như vậy sao, chờ đã. Hư không chi tử dường như nhớ ra điều gì đó, lên tiếng nói, lời võ tổ vừa nói, nhất định phải tuân theo, không được vi phạm. Đạo thể chỉ có thể ước thúc, nhưng lại không thể nào cấm đoán hoàn toàn. Nếu có tà thần chân chủ viên mãn nào đó phát điên, bất chấp tất cả, thì đạo thể cũng không thể trói buộc được. Bởi vậy, hư không chi tử lần nữa cảnh cáo đám tà thần chân chủ viên mãn, bất cứ lúc nào cũng không được vi phạm mệnh lệnh của võ tổ. Rõ. Hư không chi tử vĩ đại, chúng ta cũng không phải kẻ ngu ngốc. Mỗi vị tà thần chân chủ viên mãn đều lập tức cam đoan. Sự cường đại của võ tổ đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, cho dù hư không chi tử không nói, cũng không ai dám vi phạm. Có những tà thần chân chủ này ở đây, võ đạo ít nhất cũng có thể phát triển thêm trăm ức năm. Trong hư không vô tận, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện, âm thầm nghĩ. Hư không vô tận sẽ không ngừng sinh ra tà thần mới, những tà thần đời sau chưa từng cảm nhận qua thực lực của Lâm Nguyên, có thể sẽ ra tay với chúng sinh trong thế giới. Nhưng hiện tại, những tà thần chân chủ viên mãn kia, cùng với hư không chi tử giai đoạn thứ 10, đều đã được chứng kiến thủ đoạn của Lâm Nguyên. Có bọn họ ước thúc những tà thần mới sinh đời sau, cục diện của hư không vô tận sẽ luôn được giữ vững. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Nguyên không tàn sát toàn bộ những tà thần chân chủ cường đại kia. Nỗi sợ hãi của những tà thần chân chủ này đối với Lâm Nguyên còn có uy hiếp hơn cả đạo thệ. Thiên thanh thế giới. Trước võ điện. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Võ tổ. Đại tế Tư Thanh Giao lập tức tiến lên bái kiến. Trăm năm qua, bản tôn của Lâm Nguyên vẫn luôn bế quan khổ tu, nhưng hai đại phân thân lại thường xuyên xuất hiện, đưa rất nhiều tu luyện giả võ đạo đến những thế giới khác. Tiếp theo, việc đi tới những thế giới khác sẽ phải dựa vào chính các ngươi. Lâm Nguyên lên tiếng. 600 năm bồi dưỡng, nhóm tu luyện giả võ đạo mạnh nhất thiên thanh thế giới đã đạt đến thất giai. Đây là kết quả do hai đại phân thân của Lâm Nguyên tự mình bồi dưỡng. Nhóm thất giai tu luyện giả võ đạo này đều là do Lâm Nguyên dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó, đẩy nhanh tốc độ, cơ bản không có khả năng tiến thêm bước nữa. Mà mục đích cưỡng ép bồi dưỡng ra nhóm võ đạo thất giai này, chính là vì sự truyền bá võ đạo sau khi bản thân rời đi. Võ đạo thất giai, đã có thể du ngoạn hư không, hoàn toàn có thể tự mình tìm kiếm thế giới mới, truyền bá võ đạo. Đương nhiên, so với việc được hai đại phân thân của Lâm Nguyên bảo vệ, thì tốc độ truyền bá võ đạo về sau sẽ chậm hơn rất nhiều, nhưng ưu điểm là có nhiều thời gian hơn. Vâng. Đại tế Tư Thanh Giao gật đầu, sau đó dè dặt hỏi, võ tổ, ngài có chuyện gì sao? Tuy rằng từ đầu đến cuối, ngữ khí của Lâm Nguyên đều rất bình tĩnh, nhưng đại tế Tư Thanh Giao vẫn nghe ra được ý tứ khác. Tiếp theo, ta sẽ bế quan, có lẽ rất lâu nữa mới xuất quan. Lâm Nguyên nói, cái gọi là bế quan, chính là trở về chủ vũ trụ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần sau Lâm Nguyên lại giáng lâm hư không vô tận, sẽ là rất lâu sau. Hơn nữa, có ngày đó hay không cũng chưa chắc. Nếu võ đạo có thể duy trì phát triển, không xuất hiện nguy cơ đoạn tuyệt truyền thừa, có lẽ Lâm Nguyên sẽ không bao giờ giáng lâm nữa. Vâng. Đại tế Tư Thanh Giao cung kính đáp. Võ tổ, đại tế Tư Thanh Giao còn muốn nói gì đó. Nhưng lại phát hiện võ tổ đã biến mất trước mặt. Cũng không biết lần này võ tổ bế quan bao lâu nữa. Đại tế Tư Thanh Giao thầm nghĩ, sau đó lại bắt đầu bận rộn. Thiên thanh thế giới là thế giới khởi nguồn của võ đạo, nay cùng với sự truyền bá nhanh chóng của võ đạo, mỗi ngày đều có rất nhiều việc cần phải xử lý. Hư không vô tận. Lâm Nguyên tùy ý nằm ngửa trên đó, mặc cho hư không triều dâng lên hạ xuống, đưa mình đến những khu vực khác. Một năm cuối cùng, Lâm Nguyên cũng dành thời gian để tu luyện và ngộ đạo. Mặc dù cảm ngộ của hắn đối với quy tắc của hư không vô tận đã đạt đến cực hạn, nhưng nếu cưỡng ép cảm ngộ thì cũng không phải là không có thu hoạch, chỉ có điều hiệu suất sẽ thấp hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã một năm. Sưu. Thân ảnh Lâm Nguyên biến mất. Lần nữa xuất hiện, đã là bên trong thủy tổ yêu ma thụ ở thiên thanh thế giới. Tâm linh ý chí trở về, võ tổ kim thân này tự nhiên không thể tùy tiện vứt bỏ, mà phải đặt ở nơi an toàn nhất. Để lần sau giáng lâm có thể sử dụng. Mà nơi an toàn nhất này, chính là bên trong thủy tổ yêu ma thụ ở thiên thanh thế giới. Xét về thực lực, thủy tổ yêu ma thụ không mạnh, không bằng tà thần chân chủ giai đoạn thứ 9. Nhưng thủy tổ yêu ma thụ lại là, đi đỡ, mà Lâm Nguyên đặt ở hư không vô tận, có thể liên lạc với bản tôn của Lâm Nguyên ở chủ vũ trụ bất cứ lúc nào, từ đó triệu hồi giáng lâm. Đây mới là điểm mạnh nhất của thủy tổ yêu ma thụ. Thời gian lưu lại đến đây thôi. Lâm Nguyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong sâu thẳm linh hồn, vạn giới chi môn hùng vĩ và đồ sộ kia đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Trong cơn mê mang, Lâm Nguyên từ từ mở mắt. Trở về rồi. Cảm nhận được gợn sóng quy tắc bao la của chủ vũ trụ, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Hơn 20 năm cuối cùng ở hư không vô tận, sự lĩnh ngộ quy tắc của Lâm Nguyên đã chậm lại. Một trong những lý do chính là đại dương quy tắc của hư không vô tận quá nông cạn. Nhìn một cái là thấy đấy. Nhưng chủ vũ trụ thì sao, Lâm Nguyên nhìn thấy hy vọng lĩnh ngộ quy tắc của mình được nâng cao đáng kể. Ở hư không vô tận, thời không lục trọng cảnh đã là cực hạn, muốn đạt đến thời không thất trọng cảnh, về lý thuyết là không thể nào thực hiện được. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trên thực tế, thời không lục trọng cảnh cũng khó như lên trời. Lý do mà người khai mở bí cảnh và hư không chi tử có thể bước vào giai đoạn thứ 10 là dựa vào thiên phú và tư chất của bản thân. Tuy nhiên hiện tại, Lâm Nguyên lại cảm nhận được gợn sóng huyền diệu của thời không sau thời không lục trọng cảnh, bao la hơn nữa. Tất nhiên, cảm nhận được là một chuyện, có thể lĩnh ngộ được hay không lại là chuyện khác. Giống như người bình thường nhìn thấy ngọn núi hùng vĩ từ xa, nhìn thấy và đi đến không phải là một khái niệm. Sau khi lĩnh ngộ được thời không lục trọng cảnh, Lâm Nguyên không tiếp tục đi sâu vào. Ngoài sự hạn chế của hư không vô tận, còn do cảnh giới của bản thân còn quá thấp. Thập giai mà lĩnh ngộ được thời không lục trọng cảnh, ít nhất là ở chủ vũ trụ, không nói đến hậu nhân, nhưng chắc chắn là chưa từng có ai làm được. Còn về việc lĩnh ngộ thời không thất trọng cảnh, Lâm Nguyên tạm thời không có ý nghĩ này. Thời không của vũ trụ tinh không, thật sự là quá bao la, nhận thức về vũ trụ tinh không của Lâm Nguyên hiện tại đã có sự thay đổi rất lớn so với trước khi xuyên không. Trước khi thực hiện lần xuyên không thứ 10, cảnh giới thời không của Lâm Nguyên chỉ mới đạt nhị trọng cảnh, nhưng giờ đây đã là lục trọng cảnh, từng chút một về thời không đều hiện rõ trong mắt. Quá bao la, quá hùng vĩ, Lâm Nguyên quan sát kỹ lưỡng, trong lòng không khỏi cảm thán. Nếu ví hư không vô tận như một không gian chật hẹp vài mét vuông, Lâm Nguyên chỉ cần bước một hoặc vài bước là có thể đến bất kỳ vị trí nào. Vậy thì toàn bộ vũ trụ tinh không chính là một sân bóng đá. Ngay cả với sự lĩnh ngộ về thời không lục trọng cảnh, cũng không thể nào, nghĩ đến là đến, như ở hư không vô tận. Đây chính là sự chênh lệch về độ rộng lớn của thời không giữa chủ vũ trụ và hư không vô tận. Ở vũ trụ tinh không, đừng nói là Lâm Nguyên chỉ đơn thuần là lĩnh ngộ thời không đạt đến lục trọng cảnh, cho dù là chí cường giả thập nhị giai, cũng không thể nào, nghĩ đến là đến. Trong vũ trụ tinh không bao la, thỉnh thoảng lại xuất hiện một số vùng đất nguy hiểm về thời không. Nơi đó tồn tại vô số mê cung thời không. Cho dù có lĩnh ngộ thời không lục trọng cảnh, cũng không thể trực tiếp vượt qua. Tuy nhiên, với sự khống chế thời không hiện tại của ta, cộng thêm, thời không cửu bộ, trừ khi bị cường giả đích thân truy sát, nếu không thì tôi coi như là bất bại. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Mặc dù ở chủ vũ trụ, hắn không thể nào, ở khắp mọi nơi, như ở hư không vô tận, nhưng về phương diện xuyên qua không gian cũng đã vượt xa trước khi xuyên không. Cộng thêm, thời không cửu bộ, đừng nói là dưới cấp bậc chí cường giả, Lâm Nguyên có cảm giác, cho dù là chí cường giả thập nhị giai, muốn đuổi kịp hắn, e rằng cũng phải đợi đến bước thứ 5, thứ 6, hoặc thậm chí là phải đợi đến khi hắn bước xong 9 bước mới có hy vọng. Bí pháp đào mệnh, thời không cửu bộ, của huyền hoàng nhất mạch, về tốc độ chạy trốn là điều không cần phải bàn cãi. Đây chính là bí pháp hộ đạo mà huyền hoàng bệ hạ, người từng tung hoành hỗn độn hư không, sáng tạo riêng cho truyền nhân của huyền hoàng nhất mạch. Mặc dù Lâm Nguyên tự tin về khoản đào mệnh, cho rằng trong vòng 9 bước, ngay cả chí cường giả cũng không chắc chắn có thể đuổi kịp mình. Nhưng hắn cũng sẽ không ngu ngốc đến mức đi đắc tội với chí cường giả. Chí cường giả muốn giết một sinh mệnh dưới thập nhị giai, cần gì phải đích thân đuổi theo, một đạo công kích linh hồn là đủ rồi. Thực lực hiện tại của ta, Lâm Nguyên bắt đầu xem xét bản thân. Trước khi thực hiện lần xuyên không thứ 10, Lâm Nguyên tự đánh giá chiến lực của mình ở khoảng thập nhất giai tầng thứ 3, tầng thứ 4. Nhưng bây giờ, cho dù là tứ thần vương, những sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn, nếu không mượn đến binh khí chí cường, Lâm Nguyên cũng có thể dễ dàng trấn áp. Thời không lục trọng cảnh so với thời không ngũ trọng cảnh, quả thực là một sự áp đảo hoàn toàn. Nếu như chiến lực của cường giả thập nhất giai viên mãn là 10, chiến lực của tà thần giai đoạn thứ 10 ở hư không vô tận nằm trong khoảng từ 15 đến 20, thì chiến lực của Lâm Nguyên rơi vào khoảng 100. Còn chiến lực của chí cường giả thập nhị giai, dựa theo tiêu chuẩn này, thì nằm ở khoảng 100 vạn đến vài trăm vạn. Mặc dù Lâm Nguyên vẫn còn kém xa chí cường giả thập nhị giai, nhưng cũng đã vượt qua sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn thông thường. Trong thế giới hai chiều, Lâm Nguyên đã mượn sự hạn chế của hoàn cảnh thế giới hai chiều để nghiền nát những sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn đó. Trên thực tế, đó chỉ là lợi dụng điểm yếu của đối thủ. Nhưng bây giờ, chiến lực thực sự của Lâm Nguyên đã hoàn toàn vượt qua sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn. Ở đây, vượt qua hoàn toàn là chỉ những sinh mệnh truyền thuyết dựa hoàn toàn vào bản thân. So với tà thần giai đoạn thứ 10 của hư không vô tận, sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn của chủ vũ trụ còn có một ưu thế rất lớn. Đó chính là binh khí. Tứ thần vương có thể dung hợp với một kiện binh khí chí cường, khiến cho chiến lực tăng vọt. Những sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn khác cũng có hy vọng có được một kiện binh khí chí cường. Phần lớn sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn của chủ vũ trụ đều có thế lực đỉnh cao hoặc chí cường giả đứng sau lưng. Để tăng thêm khả năng đột phá đến cảnh giới trung cực, thế lực đỉnh cao hoặc chí cường giả sẽ ban tặng một kiện binh khí chí cường, để cho sinh mệnh truyền thuyết này cảm ngộ trước lực lượng của thập nhị giai. Kiện binh khí chí cường này chỉ được ban tặng tạm thời, nếu như cuối cùng đột phá thành công lên thập nhị giai, sẽ không bị thu hồi, còn nếu như thất bại trong việc đột phá đến cảnh giới trung cực, nó sẽ được trả về cho thế lực. Lý do mà Tứ Thần Vương có thể nổi tiếng như vậy trong số rất nhiều sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn của chủ vũ trụ, là bởi vì kiện binh khí chí cường mà hắn sở hữu rất phù hợp với bản thân. Một kiện binh khí chí cường phù hợp với bản thân, không chỉ có thể cảm ngộ được nhiều lực lượng của thập nhị giai hơn, mà còn có thể khai thác sâu hơn uy lực của kiện binh khí chí cường này. Đáng tiếc là, kiện binh khí chí cường của Tứ Thần Vương đã bị thất lạc hoàn toàn trong thế giới hai chiều cùng với tờ giấy trắng kia, ngay cả căn nguyên ý chí tâm linh cũng bị tổn thất. Khiến cho Tứ Thần Vương từ nhóm sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn hàng đầu bị rớt hạng. Việc binh khí chí cường có thể gia tăng chiến lực đến mức nào thì khỏi cần phải nói. Cho dù sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn có được kiện binh khí chí cường không phù hợp với mình lắm, nhưng khi được thôi động toàn lực, cũng có thể bộc phát ra uy lực gấp trăm lần chiến lực bản thân. Ở đây thôi động là chỉ dựa vào thực lực của bản thân, không có chí cường giả để lại hậu chiêu trong binh khí chí cường. Trên cơ sở chiến lực của sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn là 10, bộc phát ra uy lực gấp trăm lần, đây chính là lực lượng đáng sợ của binh khí chí cường. Từ 10 đến mấy trăm. Điều này hoàn toàn không có nghĩa là tăng lên gấp 10 lần, một sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn sở hữu binh khí chí cường, hoàn toàn có thể quét ngang một đám sinh mệnh truyền thuyết không có binh khí chí cường. Tất nhiên, sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn, khi sở hữu binh khí chí cường, có thể bộc phát ra uy lực vượt xa giới hạn của bản thân. Nhưng cũng bởi vì vậy, việc thôi động binh khí chí cường tiêu hao năng lượng vô cùng khủng khiếp, cho dù là nội tình của sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn, cũng không thể nào thúc giục binh khí chí cường được bao nhiêu lần. Binh khí chí cường, ta cũng có rất nhiều. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, Thái Dương Nguyên Thần tiến vào huyền hoàng bí cảnh. Ở tinh không chủ thế giới, nếu luận về số lượng binh khí chí cường, dưới thập nhị giai, Lâm Nguyên tự xưng thứ nhất, không ai dám xưng thứ hai. Một chuyến đi đến thế giới hai chiều, số lượng kỳ vật mà Lâm Nguyên thu hoạch được là gần trăm kiện. Cho dù trong số trăm kiện kỳ vật này, phần lớn là vật liệu kỳ trân thập nhị tinh, thì số lượng binh khí chí cường cũng đã vượt quá 30 kiện. 30 kiện binh khí chí cường. Cho dù không bằng bảo khố của tộc quần đỉnh cấp, nhưng cũng đủ để cho bất kỳ sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn nào phải ngưỡng mộ. Kỳ thực, ngay cả tư cách ngưỡng mộ cũng không có. Hầu như tất cả sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn, binh khí chí cường trên tay bọn họ đều là mượn tạm từ tộc quần. Sưu, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện ở nơi sâu nhất của huyền hoàng bí cảnh. Nơi này cũng là địa điểm cất giữ rất nhiều kỳ vật. Binh khí chí cường. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, 32 kiện binh khí chí cường xuất hiện trước mặt. 32 kiện binh khí chí cường được sắp xếp chỉnh tề, có đao có thương, có đỉnh có tháp, chủng loại vô cùng phong phú. Bây giờ có thể lựa chọn vài kiện binh khí chí cường rồi. Lâm Nguyên sờ sờ cằm. Trước đây, Lâm Nguyên không lựa chọn binh khí chí cường, là bởi vì muốn luyện hóa binh khí chí cường. Cho dù chỉ là luyện hóa sơ bộ, cũng cần có cảm ngộ thời không ngũ trọng cảnh. Nếu không đạt tới thời không ngũ trọng cảnh, căn bản không cách nào thúc giục được thời không khổng lồ bên trong binh khí chí cường, càng đừng nói đến luyện hóa. Nói cách khác, muốn luyện hóa một kiện binh khí chí cường, điểm khởi đầu chính là thập nhất giai đẳng cấp thứ 5. Trên thực tế, đại đa số người sở hữu binh khí chí cường đều là thập nhất giai đẳng cấp thứ 6. Cũng chính là sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn. Trước khi Lâm Nguyên tiến hành xuyên việt lần thứ 10, lĩnh ngộ thời không của hắn chỉ mới đạt tới nhị trọng cảnh, tự nhiên không có bất kỳ ý nghĩ nào về việc luyện hóa binh khí chí cường. Nhưng hiện tại, lĩnh ngộ thời không của Lâm Nguyên đã đạt tới lục trọng cảnh, không chỉ có thể luyện hóa binh khí chí cường, mà tốc độ còn có thể nghiền ép những sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn kia. Hơn nữa, lĩnh ngộ thời không càng cao, thì việc khai cuộc lực lượng của binh khí chí cường cũng càng có ích. Một kiện binh khí chí cường, ở trong tay chí cường giả, có thể phát huy ra uy năng chiến lực trăm vạn, thậm chí là mấy trăm vạn. Nhưng ở trong tay sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn, lại chỉ có thể phát huy ra uy năng chiến lực vài trăm. Sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn đối với việc khai quật binh khí chí cường, ngay cả một phần nhỏ cũng không bằng. Để ta xem nào. Lâm Nguyên nghiêm túc lựa chọn, 32 kiện binh khí chí cường, cần phải suy nghĩ thật kỹ. Mặc dù trong lòng Lâm Nguyên, binh khí chí cường thích hợp nhất chính là bản nguyên chung, nhưng hiện tại, bản nguyên chung muốn lột xác thành binh khí chí cường còn rất xa. Trước đó, Lâm Nguyên cũng không ngại lấy vài kiện binh khí chí cường ra dùng tạm. Cho dù những binh khí chí cường này không thích hợp với bản thân cho lắm, nhưng độ cao về bản chất của binh khí vẫn ở đó, đồng dạng có thể tăng lên rất nhiều chiến lực của bản thân. Cây thiết côn này, Lâm Nguyên nhìn về phía một cây thiết côn màu đen nhánh. Cây thiết côn này là binh khí công phạt đầu tiên mà Lâm Nguyên đạt được ở thế giới hai chiều. Mặc dù lúc ở thế giới hai chiều, bị áp chế hàng duy, nhưng khí tức mà thiết côn bộc lộ ra vẫn cực kỳ cường đại, tràn ngập cảm giác nặng nề như Thái Sơn áp đỉnh. Sau khi thoát khỏi thế giới hai chiều, đến chủ thế giới, uy năng của bản thân thiết côn càng bắt đầu khôi phục một phần. Cầm lấy cây thiết côn này, Lâm Nguyên phỏng chừng bản thân phải dùng lực lượng có thể nâng được mấy vạn hàng tinh. Xem thử có thuận tay hay không. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, đi tới bầu trời huyền hoàng bí cảnh. Ở thế giới hai chiều, Lâm Nguyên đã nhiều lần sử dụng cây thiết côn màu đen này, nhưng thiết côn màu đen ở thế giới hai chiều và thiết côn màu đen hiện tại hoàn toàn không phải là một kiện binh khí. Lực lượng cấp bậc thập nhị giai khôi phục, thiết côn chỉ cần ở trên tay Lâm Nguyên, liền có một loại tư thế muốn ép sập tinh hà. Ầm ầm, Lâm Nguyên cầm thiết côn màu đen, tùy ý vung về phía trước một cái. Một đạo côn ảnh màu đen đáng sợ, cưỡng ép xé rách hư không huyền hoàng bí cảnh, xuất hiện một vết nứt không gian màu đen dài đến mấy chục vạn dặm. Trước khi luyện hóa sơ bộ binh khí chí cường, nếu như lĩnh ngộ về quy tắc dung hợp thời không đủ cao, cũng có thể phát huy ra một ít uy năng của binh khí chí cường trước. Bất quá, so với sau khi luyện hóa sơ bộ, uy năng phải thấp hơn rất nhiều, hơn nữa tiêu hao còn lớn. Chỉ là điều này đối với Lâm Nguyên mà nói, tự nhiên không tính là gì, hắn cũng không có toàn lực thúc giục kiện binh khí chí cường này, chỉ đơn thuần là thử xem có thuận tay hay không mà thôi. Ầm ầm, vết nứt không gian màu đen lần lượt xuất hiện, ở những nơi mà những vết nứt không gian màu đen này chạm đến, tất cả đều đang bị hủy diệt. Ở phía xa, Lục Tí thân ảnh tò mò đánh giá, không biết Lâm Nguyên muốn làm gì. Là linh của huyền hoàng bí cảnh, Lục Tí thân ảnh mơ hồ nhận ra Lâm Nguyên lần này giáng lâm có chút không đúng, nhưng lại không rõ ràng là không đúng chỗ nào. Cho đến khi Lâm Nguyên cầm cây thiết côn màu đen kia, nhẹ nhàng vung lên một cái, xé rách ra một vết nứt không gian màu đen dài đến mấy chục vạn dặm. Vết nứt không gian màu đen này khiến cho Lục Tí thân ảnh run rẩy trong lòng. So với chủ thế giới, không gian của huyền hoàng bí cảnh càng thêm vững chắc. Muốn xé rách không gian ở huyền hoàng bí cảnh, ít nhất cũng cần phải có thực lực cửu giai đỉnh phong. Nhưng cho dù là cửu giai đỉnh phong, trong nháy mắt có thể xé rách không gian, nhiều nhất cũng chỉ là mấy chục vạn tầng. Cho dù là những cửu giai đặc thù thiên vạn trọng cảnh kia, toàn lực ra tay, số tầng không gian bị xé rách cũng sẽ không vượt quá con số này. Cường giả thập giai, cường giả thập nhất giai cũng gần như vậy, nếu như ở huyền hoàng bí cảnh, trong nháy mắt có thể xé rách không gian nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá ngàn vạn tầng không gian. Nhưng mà, một côn mà Lâm Nguyên vừa rồi vung ra, vết nứt không gian bị xé rách lại là màu đen. Vết nứt không gian bình thường, phần lớn đều là màu xám xịt, còn vết nứt không gian màu đen, đó là dấu hiệu sắp xé rách tất cả tầng không gian rồi. Nói cách khác, một kích này của Lâm Nguyên, nếu như mạnh hơn một chút, phỏng chừng có thể đánh xuyên qua huyền hoàng bí cảnh. Điều này làm sao có thể không khiến cho Lục Tí thân ảnh run rẩy. Huyền hoàng bí cảnh là do huyền hoàng bệ hạ khai mở, cho dù là ở trong bí cảnh, phòng ngự không bằng bên ngoài, nhưng muốn đánh xuyên qua bí cảnh, cũng không phải là chuyện dễ dàng có thể làm được. Ít nhất là những sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn kia cũng khó có thể làm được. Cho dù là cầm binh khí chí cường, cũng rất khó có thể trong nháy mắt xé rách tầng không gian đến mức độ như vậy. Nhưng mà Lâm Nguyên, Lục Tí thân ảnh nhìn Lâm Nguyên đang không ngừng xé rách ra vết nứt không gian màu đen dài đến mấy chục vạn dặm, mấy trăm vạn dặm, trong lòng run rẩy kịch liệt. Chủ nhân, làm sao có thể phát huy binh khí chí cường đến mức độ như vậy? Lục Tí thân ảnh không dám tin, hắn cũng nhìn ra Lâm Nguyên có thể xé rách ra một đạo lại một đạo vết nứt không gian màu đen, là bởi vì cây thiết côn binh khí chí cường trên tay. Nhưng thúc giục binh khí chí cường cần có lĩnh ngộ thời không đầy đủ, huống chi Lâm Nguyên còn chưa luyện hóa những binh khí chí cường kia, cho dù có thể thúc dục, uy năng có thể phát huy ra cũng cực kỳ có hạn. Nhưng mà Lâm Nguyên, rốt cuộc là làm sao làm được, trong lòng Lục Tí thân ảnh kỳ thật đã có suy đoán, đó chính là lĩnh ngộ thời không của Lâm Nguyên rất cao, có lẽ đã đạt tới cấp bậc thập nhị giai. Nhưng vị chủ nhân trẻ tuổi của Huyền Hoàng Bí Cảnh này mới chỉ có thập giai, trên bầu trời Huyền Hoàng Bí Cảnh. Lâm Nguyên tùy ý vung vẩy thiết côn màu đen, cảm nhận uy năng mà nó phát huy ra. Với thực lực hiện tại của ta, toàn lực ra tay, cộng thêm luyện hóa sơ bộ kiện binh khí chí cường này, hoàn toàn có thể tạo thành vết nứt không gian vĩnh cửu ở trong Huyền Hoàng Bí Cảnh. Trong lòng Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, tiền đề để vết nứt không gian vĩnh cửu xuất hiện, chính là xé rách tất cả tầng không gian. Hiện tại, Lâm Nguyên cầm binh khí chí cường, cho dù không luyện hóa sơ bộ, cũng có thể phát huy ra uy năng chiến lực hơn 1000, số tầng không gian của Huyền Hoàng Bí Cảnh kém xa chủ thế giới, rất có hy vọng bị xé rách triệt để. Đương nhiên, Lâm Nguyên cũng chỉ có thể làm được như vậy ở Huyền Hoàng Bí Cảnh, nếu như là ở chủ thế giới, muốn tạo thành vết nứt không gian vĩnh cửu, ít nhất cũng cần phải đạt tới uy năng chiến lực hàng trăm vạn. Cũng chính là chiến lực cấp bậc thập nhị giai. Chỉ có như vậy, mới có thể một lần hành động xé rách tất cả tầng không gian của chủ thế giới. Cây thiết côn này, vẫn là không thích hợp với ta. Lâm Nguyên thử một hồi, từ bỏ ý nghĩ luyện hóa thiết côn. Uy năng của thiết côn xác thực rất lớn, nhưng lại không phù hợp với phong cách chém giết của Lâm Nguyên. Hơn nữa, ở thế giới hai chiều, Lâm Nguyên đã nhiều lần sử dụng kiện binh khí chí cường này trước mặt cường giả vạn tộc. Hiện tại lựa chọn luyện hóa cây thiết côn màu đen này, chỉ cần sử dụng ở bên ngoài, nhất định sẽ bị cường giả tinh không vạn tộc nhanh chóng nhận ra. Từ đó đưa ra kết luận. Tiến hóa giả nhân loại có tên là Huyết Vũ, trong thế giới hai chiều, chính là Lâm Nguyên. Binh khí chí cường không thể nói là độc nhất vô nhị, nhưng số lượng cũng chỉ có từng đó, binh khí chí cường hình dạng côn, phạm vi lựa chọn rất nhỏ. Tiếp theo, Lâm Nguyên tiếp tục thử 31 kiện binh khí chí cường còn lại. Cuối cùng, ở phương diện binh khí chí cường công kích, lựa chọn một thanh chiến đao màu bạc trắng. Thanh chiến đao màu bạc trắng này ẩn chứa không gian đại đạo hoàn chỉnh, là không gian đại đạo, không phải là quy tắc không gian. Một đao chém xuống, đạt tới mức cực hạn về phương diện sắc bén. Còn về phòng ngự, phương diện phòng ngự vật lý, Lâm Nguyên lựa chọn một bộ giáp vàng, thuộc về tinh phẩm trong số 32 kiện binh khí chí cường, binh khí phòng ngự vật lý. Mà phương diện phòng ngự linh hồn, phạm vi lựa chọn của Lâm Nguyên rất nhỏ, bởi vì trong số 32 kiện binh khí chí cường thuộc về phòng ngự linh hồn chỉ có một kiện, là một viên châu màu xanh đậm. Ba kiện binh khí chí cường, một công, hai thủ. Thuộc về trang bị đến tận răng, những sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn khác, có thể đạt được một kiện binh khí chí cường do tộc quần ban cho đã là vô cùng khó khăn, mà Lâm Nguyên lại trang bị một lúc ba kiện. Đáng tiếc, với lĩnh ngộ thời không của ta, cho dù có thể nhanh chóng luyện hóa binh khí chí cường, nhưng năng lượng cần thiết để thúc dục, chú định nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ ba kiện, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Nếu như có thể, hắn tự nhiên muốn luyện hóa tất cả binh khí chí cường. Nhưng không thực tế, không phải là chí cường giả, gánh nặng khi thúc dục binh khí chí cường rất lớn, cho dù Lâm Nguyên bước vào thập nhất giai, cũng không có khả năng đồng thời thúc dục quá nhiều binh khí chí cường. Chính là ba kiện này. Bây giờ bắt đầu luyện hóa. Lâm Nguyên lần nữa xuất hiện ở nơi sâu nhất của Huyền Hoàng Bí Cảnh, cầm lấy thanh chiến đao màu bạc trắng kia, tâm linh ý chí bắt đầu thẩm thấu, nhanh chóng luyện hóa. Luyện hóa một kiện binh khí chí cường, không phải là chuyện đơn giản, bình thường. Thập nhất giai viên mãn muốn luyện hóa sơ bộ binh khí chí cường, ít nhất cũng phải mất mấy ngàn, thậm chí là vạn năm. Mà Lâm Nguyên thì nhanh hơn rất nhiều nhất là mấy năm là có thể luyện hóa một kiện. Nhiệm vụ luyện hóa binh khí chí cường, đương nhiên giao cho Thái Dương Nguyên Thần đi làm. Lâm Nguyên chân thân bản tôn cùng hai đại nguyên thần ý chí tương thông, bất kể là bên nào luyện hóa, hai bên còn lại đều có thể hưởng thành quả. Về bản chất mà nói, chân thân cùng nguyên thần đều thuộc về cùng một người. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống. Lại điều chỉnh thêm vài tháng là có thể bước vào thập nhất giai rồi. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Hiện giờ, các phương diện của hắn gần như đều đã đạt đến cực hạn. Điều còn lại duy nhất chính là lựa chọn bước vào thập nhất giai. Trên thực tế, với tích lũy hiện tại của Lâm Nguyên, đừng nói là ở thập giai, cho dù là ở trong thập nhất giai, cũng là chưa từng có. Từ khi vũ trụ này khai thiên lập địa đến nay, còn chưa từng xuất hiện vị thập nhất giai nào lĩnh ngộ được thời không lục trọng cảnh. Bất quá hiện tại, có thể thử trở thành đệ tử tự liệt Ma Ngọc Lâu, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động. Đệ tử Ma Ngọc Lâu, hay nói cách khác là thành viên Ma Ngọc Lâu được chia làm 4 loại. Đệ tử thành viên bình thường. Đệ tử thành viên hạch tâm. Đệ tử thành viên tự liệt. Đệ tử thành viên thân truyền. Theo cách Lâm Nguyên hiện tại lựa chọn gia nhập Ma Ngọc Lâu, muốn trở thành đệ tử tự liệt, điều kiện đầu tiên chính là phải lĩnh ngộ toàn bộ con đường tiến hóa ma trong cơ thể vị trí cường giả kia. Điều kiện thứ hai chính là sinh mệnh phải dưới thập nhị giai. Trở thành đệ tử bình thường của Ma Ngọc Lâu, cần phải lĩnh ngộ 3.333 loại con đường tiến hóa ma. Trở thành đệ tử hạch tâm của Ma Ngọc Lâu, cần phải lĩnh ngộ 3.333 loại con đường tiến hóa ma. Mà muốn trở thành đệ tử tự liệt, thì cần phải lĩnh ngộ toàn bộ con đường tiến hóa ma. Đây chính là điều kiện để Lâm Nguyên trở thành đệ tử tự liệt. Đệ tử tự liệt Ma Ngọc Lâu đã được coi là nội tình tinh nhuệ của Ma Ngọc Lâu, theo lời của tượng đá hình người thân cát, nếu Lâm Nguyên có thể trở thành đệ tử tự liệt, sẽ có quyền hạn tiếp quản Ma Ngọc không gian kia. Nhưng muốn trở thành đệ tử tự liệt, quá khó khăn, cho dù là thân cát đã chứng kiến vô số kỳ tích, cũng không cho rằng Lâm Nguyên có hy vọng này. Lĩnh ngộ toàn bộ con đường tiến hóa ma. Hơn nữa còn giới hạn sinh mệnh dưới thập nhị giai, sinh mệnh dưới thập nhị giai muốn lĩnh ngộ con đường tiến hóa ma trong cơ thể chí cường giả. Cho dù vị chí cường giả này đã vẫn lạc, cũng gần như không thể nào làm được. Thời kỳ Ma Ngọc Lâu hưng thịnh, phần lớn sinh mệnh trở thành đệ tử tự liệt đều đi theo hướng tu luyện một loại con đường tiến hóa ma nào đó, đồng thời bổ sung nó đến mức hoàn mỹ. Còn về hướng lĩnh ngộ con đường tiến hóa ma cực kỳ hiếm hoi kia, cũng là dựa vào truyền thừa cơ thạch mà Ma Ngọc Lâu chuyên môn tạo ra, chứa đựng con đường tiến hóa ma để lĩnh ngộ. Trực tiếp lĩnh ngộ con đường tiến hóa ma trong cơ thể chí cường giả, gần như không thể làm được. Sự can thiệp đến từ chính cơ thể chí cường giả thật sự quá lớn, uy áp ý chí ở khắp mọi nơi, đều đang tăng lên rất nhiều độ khó lĩnh ngộ con đường tiến hóa ma. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyên lại muốn thử một chút. Chủ yếu là phần thưởng khi trở thành đệ tử tự liệt Ma Ngọc Lâu khiến Lâm Nguyên vô cùng động lòng. Hơn nữa, tiếp quản Ma Ngọc không gian cũng có thể để Lâm Nguyên hưởng thụ tối đa lợi ích của đệ tử tự liệt. Cuối cùng là lần xuyên việt thứ 10, đã khiến Lâm Nguyên có thêm tự tin lĩnh ngộ được toàn bộ con đường tiến hóa ma. Thế giới ảo. Không gian lĩnh ngộ con đường tiến hóa ma. Ảo ảnh thân thể vị trí cường giả kia vẫn như cũ lơ lửng trên bầu trời. Vô số tiến hóa giả của văn minh nhân loại đến rồi đi, đi rồi lại đến. Cho đến hiện tại, trong số rất nhiều tiến hóa giả của văn minh nhân loại, chỉ có vị tiến hóa giả tên là Viên Thanh, là dựa vào việc tu luyện bổ sung con đường tiến hóa ma, từ đó trở thành thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu. Càng tu luyện, càng có thể cảm nhận được sự thâm bất khả trắc của cảnh giới chí cường giả. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn thân thể kia. Mặc dù Lâm Nguyên ở một số phương diện đã đạt đến trình độ thập nhị giai, nhưng so với chí cường giả chân chính vẫn còn tồn tại chênh lệch rất lớn. Chưa nói đến những thứ khác, kích thước thể nội vũ trụ của chí cường giả đã đạt đến mấy vạn, thậm chí là 10 vạn năm ánh sáng. Một thể nội vũ trụ khổng lồ như vậy, dựng dục ra nhục thân linh hồn, sẽ mênh mông đến mức nào? Thể nội thế giới của Lâm Nguyên đã phá vỡ giới hạn trói buộc của chủ vũ trụ, nhưng cũng chỉ có 2-3 ức dặm vuông, so với thể nội vũ trụ được đo bằng 5 ánh sáng của chí cường giả, căn bản không cùng một đẳng cấp. Trước tiên hãy lĩnh ngộ con đường tiến hóa ma đã. Tâm tư Lâm Nguyên thu liễm, cẩn thận quan sát đoạn thân thể trên bầu trời kia. Trước khi tiến hành lần xuyên việt thứ 10, trở ngại lớn nhất khi Lâm Nguyên lĩnh ngộ đoạn thân thể này chính là uy áp tâm linh ý chí ở khắp mọi nơi đến từ bên trong thân thể. Những uy áp tâm linh ý chí này không ngừng quấy nhiễu Lâm Nguyên lĩnh ngộ con đường tiến hóa ma. Điều quan trọng nhất là so với lúc tâm linh ý chí thấp hơn 10 vạn, dựa vào loại uy áp tâm linh ý chí này còn có thể tạo hiệu quả mài dũa tâm linh ý chí của bản thân. Chỉ số tâm linh ý chí vượt quá 10 vạn, hiệu quả mài dũa của những uy áp tâm linh ý chí này gần như bằng không. Mất đi tác dụng mài dũa tâm linh ý chí, cộng thêm việc liên tục bị uy áp tâm linh ý chí quấy nhiễu, cho dù Lâm Nguyên có ngộ tính nghịch thiên, thì trong thời gian ngắn cũng không nhìn thấy hy vọng lĩnh ngộ được toàn bộ con đường tiến hóa ma. Uy áp tâm linh ý chí đến từ chí cường giả, sinh mệnh dưới chí cường giả đều sẽ bị quấy nhiễu, lĩnh ngộ càng nhiều con đường tiến hóa ma, thì bị quấy nhiễu càng lớn. Nhưng hiện tại, lý do Lâm Nguyên có tự tin lĩnh ngộ được toàn bộ con đường tiến hóa ma, chính là bởi vì hắn có tự tin chống lại sự quấy nhiễu của những uy áp tâm linh ý chí này. Lần xuyên việt thứ 10, trợ giúp lớn nhất cho Lâm Nguyên không phải là lĩnh ngộ thời không lục trọng cảnh, mà là nâng chỉ số tâm linh ý chí lên đến 3.334 vạn. Lĩnh ngộ thời không lục trọng cảnh, cho dù không ở trong hư không vô tận, Lâm Nguyên cũng có nắm chắc làm được, nhưng tâm linh ý chí lại được tăng cường với biên độ lớn như vậy. Trước khi xuyên việt, Lâm Nguyên căn bản chưa từng ngờ tới. Chỉ số tâm linh ý chí 3.334 vạn, không chỉ đạt đến cấp bậc chí cường giả, mà còn không tính là thấp trong số các chí cường giả, đối mặt với uy áp tâm linh ý chí truyền ra từ cơ thể chí cường giả cùng cấp, không nói là trực tiếp xem nhẹ, ít nhất là chống đỡ cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ cần mất đi sự quấy nhiễu của những uy áp tâm linh ý chí này, với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, lĩnh ngộ toàn bộ con đường tiến hóa ma chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, quan sát đoạn thân thể thần bí, lĩnh ngộ 10 loại con đường tiến hóa ma. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, quan sát đoạn thân thể thần bí, lĩnh ngộ 50 loại con đường tiến hóa ma. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, quan sát đoạn thân thể thần bí, lĩnh ngộ 200 loại con đường tiến hóa ma. Sự thật cũng không nằm ngoài dự liệu của Lâm Nguyên, lần này lĩnh ngộ đoạn thân thể, uy áp tâm linh ý chí trước kia gây cho hắn rất nhiều quấy nhiễu, lúc này lại giống như gió xuân phất qua, không còn ảnh hưởng chút nào. Chỉ trong vòng nửa ngày, Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được mấy ngàn loại con đường tiến hóa ma. Muốn lĩnh ngộ toàn bộ con đường tiến hóa ma, chỉ dựa vào hư ảnh đoạn thân thể trong thế giới ảo, có lẽ không làm được, lúc cần thiết, phải lĩnh ngộ chính đoạn thân thể này. Lâm Nguyên vừa lĩnh ngộ, vừa suy nghĩ cách. Hiện tại, đoạn thân thể mà tất cả tiến hóa giả nhân loại lĩnh ngộ, là do mấy vị trí cường giả của văn minh nhân loại liên thủ, sao chép một phần bản chất của thân thể kia, sau đó chiếu vào thế giới ảo. Còn về lý do tại sao không lĩnh ngộ chính đoạn thân thể đó, đó là bởi vì ảnh hưởng ô nhiễm của chính đoạn thân thể đó quá lớn, cho dù là tiến hóa giả thập nhất giai, cũng không dám đến quá gần, càng đừng nói là lĩnh ngộ. Còn tiến hóa giả dưới thập nhất giai, nếu như dám trực tiếp lĩnh ngộ đoạn thân thể chí cường giả, e rằng trong nháy mắt sẽ bị lượng lớn thông tin chứa đựng trong cơ thể chí cường giả kia làm nổ tung. Cho dù không nổ tung, cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ dưới uy áp tâm linh ý chí khổng lồ đến từ chính cơ thể chí cường giả. Nhưng đối với Lâm Nguyên hiện tại mà nói, những vấn đề trên đã không còn là vấn đề nữa. Với chỉ số tâm linh ý chí hiện tại của Lâm Nguyên, cho dù là trực tiếp đối mặt với chí cường giả còn sống, thì về mặt tâm linh ý chí cũng không chút nào e ngại, huống chi là một chí cường giả đã chết. Phần thân thể của vị chí cường giả kia, chắc chắn được đặt trong bảo khố của văn minh nhân loại. Theo địa vị hiện tại của Lâm Nguyên trong văn minh nhân loại, muốn trực tiếp lĩnh ngộ phần thân thể kia, chỉ cần nói với chí cường giả Hạ Khâm một tiếng là được. Dù sao cũng chỉ là lĩnh ngộ, chứ không phải là lấy đi phần thân thể kia. Lâm Nguyên phân ra một tia tâm linh ý chí, đi lĩnh ngộ rất nhiều con đường tiến hóa ma trong đoạn thân thể. Chân thân bản tôn thì vẫn ngồi ở Ngân Hà Chủ Tinh, cố gắng điều chỉnh trạng thái của bản thân đến mức viên mãn. Trước khi bước vào thập nhất giai, vẫn nên gặp chí cường giả một chút. Lâm Nguyên thầm nghĩ, lúc trước khi bước vào thập giai, động tĩnh khủng bố do bản nguyên hỗn độn hư không quán chú xuống, Lâm Nguyên vẫn còn nhớ rõ. Hiện giờ bước vào thập nhất giai, động tĩnh chỉ có lớn hơn chứ không nhỏ đi, Lâm Nguyên đương nhiên phải báo trước với chí cường giả một tiếng. Gây ra động tĩnh bản nguyên hỗn độn hư không quán chú, căn bản không thể nào che giấu được, thay vì đợi đến lúc đột phá bị các vị chí cường giả phát hiện, chi bằng hiện tại chủ động nói ra. Ít nhất cũng sẽ khiến mấy vị chí cường giả của văn minh nhân loại có sự chuẩn bị, không cần lo lắng bên phía dị tộc có động tĩnh gì. Đối với các vị chí cường giả của văn minh nhân loại, Lâm Nguyên tự cho là vẫn có thể tin tưởng được, chỉ cần mình là tiến hóa giả nhân loại, thì có thể nhận được sự ủng hộ. Ông nghĩ đến đây, Lâm Nguyên lại phân ra một tia ý chí, tiến vào thế giới ảo. Hạ U thế giới ảo. Chí cường giả Hạ Khâm đang ngồi trên bảo tọa, đột nhiên mở mắt. Ngân Hà Tinh chủ tìm ta. Thần sắc chí cường giả Hạ Khâm hơi nghiêm nghị, là thương lượng chuyện đột phá thập nhất giai sao, từ sau khi biết Lâm Nguyên ở thập giai đã lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không, ông không hề nghi ngờ việc Lâm Nguyên bước vào thập nhất giai. Quy tắc dung hợp cấp trụ cột nhị trọng cảnh, có thể bước vào thập nhất giai, lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không, cũng có thể bước vào thập nhất giai. Nhìn từ độ khó mà nói, cái sau không biết khó hơn cái trước bao nhiêu lần. Thời đại này của văn minh nhân loại chúng ta, lại sinh ra thiên tài như vậy sao? Sau khi Chí Cường giả Hạ Khâm đồng ý cho Lâm Nguyên tiến vào, trong lòng không khỏi cảm khái. Thập giai lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không? Chí Cường giả Hạ Khâm chỉ từng nghe nói qua một chút thông tin về loại yêu nghiệt này trong ghi chép truyền thừa đến từ bên ngoài vũ trụ. Còn bên trong vũ trụ, ít nhất Chí Cường giả Hạ Khâm chưa từng biết thiên tài tuyệt thế như vậy từng xuất hiện. Không lâu sau, Chí Cường giả Hạ Khâm liền nhìn thấy thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Bởi vì là ở trong thế giới ảo, cho dù là Chí Cường giả Hạ Khâm hay là Lâm Nguyên, đều là do một tia tâm linh ý chí ngưng tụ thành. Ngân Hà Tinh Chủ, Chí Cường giả Hạ Khâm hòa ái dễ gần, đang định hỏi Lâm Nguyên có chuyện gì. Nhưng ngay sau đó, Chí Cường giả Hạ Khâm liền không cười nổi nữa. Ông ta có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, đánh giá đi đánh giá lại, suýt chút nữa cho rằng mình cảm nhận sai rồi. Sao ta lại có cảm giác, đang đối mặt với một tồn tại chung cực khác? Chí Cường giả Hạ Khâm kinh hãi trong lòng, đây là trực giác của cường giả cấp bậc Chí Cường, chỉ khi đối mặt với tồn tại cùng đẳng cấp mới xuất hiện. Chí Cường giả Hạ Khâm khi ở cùng với 8 vị Chí Cường giả khác, sẽ xuất hiện loại cảm giác này. Khi giao thiệp với các tồn tại chung cực của dị tộc khác, cũng sẽ xuất hiện loại cảm giác này. Nhưng bây giờ, Lâm Nguyên, một tiểu tử vừa mới bước vào thập giai, tuổi còn trẻ như vậy, lại khiến Chí Cường giả Hạ Khâm có cảm giác tương tự, nếu không phải bản thân Chí Cường giả Hạ Khâm đang trải qua chuyện này, tuyệt đối sẽ không thể tin được. Thật quá hoang đường. Là nguyên nhân gì? Tâm linh ý chí. Tâm linh ý chí của Ngân Hà Tinh Chủ vượt qua ngưỡng cửa chỉ số 1.800 vạn điểm, không đúng, không phải đơn giản vượt qua, mà là vượt qua một khoảng lớn. Tốc độ suy nghĩ của Chí Cường giả Hạ Khâm nhanh đến mức nào, lập tức suy đoán ra nguyên nhân có khả năng nhất. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.